Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, thứ 525 chương Công Chúa Tâm Ý 03. Duy chỉ có một người ngoại lệ, Vĩnh Ninh Giác phải cao hứng, nàng vừa mới đến, nay Thái Tử Phi liền đi, nay vừa lúc cho nàng cơ hội, nếu như nàng còn là ngốc ở trong phủ, Vĩnh Ninh còn sầu không mượn cớ. Hiện tại liền là ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp nàng. Phượng Giao cùng Ngọc Ca Ca chung sống, chân chính thời gian cũng bất quá nửa năm, mà nàng và Ngọc Ca Ca từ nhỏ đã nhận thức, cùng nhau lớn lên, phần này tình nghĩa không phải người ngoài có thể so với được thượng. Tự nhiên cũng có thể tương nữ nhân kia theo Ngọc Ca Ca trong lòng chen đi. Bất quá kỷ tháng, đâu có thể so với được thượng bọn họ từ nhỏ tình ý đâu. Vĩnh Ninh mặc dù trong lòng cao hứng, thế nhưng trên mặt không có biểu lộ mảy may, mà là lo lắng đạo, Ngọc ca ca, Thái tử Phi một người ra có thể hay không gặp được nguy hiểm đâu. Ngọc Lưu đột nhiên cười lạnh một tiếng, đạo, nàng nơi nào sẽ gặp được nguy hiểm, người khác gặp được nàng mới là nguy hiểm. Nói xong, liền đứng dậy ly khai. Vĩnh Ninh biết Ngọc Lưu trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tự nhiên vô tâm tình ở chỗ này lý, liền cũng theo ly khai, mà vẫn lo lắng sẽ bị Ngọc Lưu trách phạt hỉ nhi thì lại là triệt để yên lòng. Chắc hẳn Thái tử cố sinh khí, không có thời gian đi trách phạt nàng, chỉ là, hỉ nhi vẫn còn có chút lo lắng. Thái tử Phi âm thầm ly khai, Thái tử Phi nhân hiện tại cũng không biết tung tích, nếu như Thái tử muốn tìm Thái tử Phi. Chỉ sợ cũng muốn hảo hảo phí một phen công phu, nói không chừng, chờ Thái tử có tin tức, Thái tử Phi cũng đã về, như vậy, Thái tử nhất định sẽ càng thêm tức giận, trái lại rất xui xẻo không chừng hay là hắn các này đó làm thuộc hạ. Hỉ nhi theo Ngọc Lưu và Phượng Giao thời gian cũng không tính ngắn, cũng sờ một ít hai người tính nết, Thái tử Phi bên kia còn không rõ ràng lắm. Thái tử bên này là tuyệt đối sinh khí, hơn nữa còn tức giận đến không nhẹ, chỉ sợ Thái tử Phi về, hai người lại muốn làm ầm ĩ một phen, hỉ nhi lo lắng trọng trọng hồi Thái tử phủ chính mình trong viện. Tống Nguyên nằm dưới tàng cây phơi nắng, thấy hỉ nhi ủ rũ, vẻ mặt khuôn mặt u sầu tiến vào, liền có một chút lo lắng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử khi đó thương hỉ nhi gọi đi. Cũng không nói gì sự, bây giờ nhìn thấy nàng lần này bộ dáng, Tống Nguyên cực kỳ lo lắng, chỉ sợ không phải là chuyện tốt lành gì. Hỉ nhi ngẩng đầu nhìn Tống Nguyên, hít mũi một cái, bước nhanh đi qua trực tiếp nằm sấp ở Tống Nguyên trên người. Khẽ nói, Tống Nguyên, Thái tử Phi không thấy, không thấy. Đây là ý gì? Tống Nguyên trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thái tử tìm ngươi là bởi vì chuyện này. Thái tử phủ lớn như vậy địa phương, phát sinh chuyện gì, Tống Nguyên ở trong phủ tự nhiên biết, chỉ là, không nghĩ đến Thái tử Phi động tác nhanh như vậy. Thái tử mới dẫn người vào trong phủ, nàng liền đi, hết chương.